Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 310, chương 310. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Đại Cương nháy mắt với Tống Cẩn, lại nhướng mày về phía Kiều Chân Chân. Tống Cẩn nhanh chóng hiểu ý Triệu Đại Cương, ghé vào tai Kiều Chân Chân nói vài câu. Kiều Chân Chân cuối cùng cũng ngoan ngoãn. Sau đó, Tống Cẩn trao đổi ánh mắt với Triệu Đại Cương. Triệu Đại Cương cũng yên tâm. Hai người giống như điệp viên trao đổi mật hiệu. Kiều Chân Chân ở bên cạnh nhìn cũng thấy khá thú vị. Ăn xong bữa tối, Kiều Chân Chân liền nói lại ý của Triệu Đại Cương cho mẹ Kiều. Chuyện này không thể dây dưa dài dòng, tránh để người ta suy nghĩ lung tung, nên đã không có ý thì dứt khoát luôn. Mẹ Kiều cũng hiểu đạo lý này. Yên tâm đi, mẹ cũng không phải lần đầu làm mối cho người khác. Chuyện này mẹ hiểu, mẹ Kiều ở vong thôn cũng được coi là người già có uy tín nên thỉnh thoảng cũng giúp đỡ những thanh niên trẻ làm mối xe duyên. Chỉ là lần này đối tượng có hơi đặc biệt mà thôi. Kiều Chân Chân tưởng chuyện này đã qua, những ngày sau vẫn trôi qua như thường lệ. Lũ trẻ thì ồn ào náo nhiệt, người lớn cũng tích cực chuẩn bị đón Tết, treo đèn lồng và đốt pháo. Tết năm nay mọi người đều rất vui vẻ. Triệu Đại Cương và Tống Cẩn ở bên Bắc Kinh cũng có không ít bạn bè cần đi lại nên họ không thể về muộn quá. Mấy người bàn bạc, định mùng ba Tết lên đường về. Mẹ Kiều thu gom không ít đồ rừng và đặc sản của thôn cho Kiều Chân Chân mang theo. Những thứ này bên ngoài không mua được, mẹ Kiều còn đặc biệt chọn những thứ có hình thức đẹp mắt. Nếu Kiều Chân Chân ăn không hết, cũng có thể mang đi biếu người khác. Sáng mùng ba Tết, cả nhà họ Kiều đều dậy sớm, cùng nhau ăn một bữa sáng ấm áp. Sau đó anh cả Kiều và anh hai Kiều lái xe đưa cả nhà Kiều Chân Chân đến ga tàu ở thành phố. Lúc sau nhóm người Kiều Chân Chân ra khỏi cửa, phát hiện không xa có một người đang đứng, nói chính xác là một người phụ nữ. Mẹ Kiều nhìn thấy người tới, theo bản năng quay đầu nhìn Triệu Đại Cương. Tiếp đó bầu không khí đột nhiên trở nên hơi ngại ngùng. Kiều Chân Chân gần như trong nháy mắt đã bắt được ngọn lửa nhỏ của tin đồn. Vốn đã định lên xe, lập tức quay người nhìn ra ngoài. Ngược lại Triệu Đại Cương là người đầu tiên nhanh như chớp lên xe. Tống Cẩn vội vàng ngăn Kiều Chân Chân đang có ý xấu, bảo cô ấy đưa bọn trẻ lên xe ngồi cho ổn, còn mình thì chào tạm biệt ba Kiều và những người khác. Người trong cuộc là mẹ Kiều lúc này đã rút khỏi đội đưa tiễn, lặng lẽ đi đến bên người phụ nữ, còn sợ bà ta làm ra chuyện gì không đúng lúc nên nắm C-H-A-T-T-A-I bà ta. Nói chuyện không đầu không cuối, Vân Mộng Hạ Vũ người tới chính là dì Quế Hoa. Từ sau khi mẹ Kiều chuyển lời cho bà thì bà không đến nhà họ Kiều nữa. Nhưng không biết vì sao sáng nay lại đột nhiên đến. Kiều Chân Chân không ngờ bà ta lại kiên trì như vậy. Trong lòng nghĩ, người già gặp được người mình yêu cũng điên cuồng thật. Mấy người lên tàu, Triệu Đại Cương thỉnh thoảng lại nhìn vào cái dương trong tay Tống Cẩn. Mặc dù Tống Cẩn đã nhiều lần đảm bảo bên trong không phải tiền nhưng Triệu Đại Cương vẫn hoài nghi. Bởi vì thời gian này vợ chồng Tống Cẩn không hề rời khỏi thôn Hồng Kỳ. Cách chương